Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, ngoài ý muốn nha. Lách vào một lách vào chắc chắn sẽ có, vèo, siêu siêu siêu, cùng trên đất bằng trận đấu hoàn toàn bất đồng là, hệ Water Pokemon ở trong nước năng lực có thể đầy đủ đạt được phát huy. Sông hoàn thành nước sâu đầy đủ để cho hệ Water Pokemon ở trong nước bất đồng chiều sâu tiến hành. Vượt qua hoặc là bị vượt qua, chỉ cần cất bước, chính là bát tiên quá hải. Hiển lộ tất cả thần thông, dương ngự cá ướp muối vương tại hiệu lệnh thương âm thanh vang lên trong tích tắc. Trực tiếp một cái cá ướp muối vẫy đuôi, dựa vào cường đại động lực, trực tiếp bắn ra cất bước. Ở phía trước Pokemon hoặc là tại cái đuôi phía sau Pokemon lập tức cũng cảm giác được một loại không thể kháng cự lực lượng, khống chế không nổi địa hướng hai bên đều rời đi. Có mấy cái thông minh Pokemon nhìn thấy phía trước con đường trong nháy mắt bị gạt mờ, liền lập tức chen lấn địa theo cá ướp muối vương hành động quỹ tích, thuận thế đi đến đội ngũ ngay phía trước. Cùng lúc đó, một ít Pokemon tựa đầu bộ hạ áp, để cho thân thể mình đi đến sông hoàn thành dưới đáy. Lợi dụng đáy nước tiềm hành dần dần vượt qua phía trên rõ ràng có thể thấy Pokemon. Đây đều là dưới mặt nước. Đương nhiên, trên mặt nước Pokemon thao tác có một chút tao khí. Liền lấy kia Lotad mà nói, đỡ đòn lục sắc lá sen Pokemon. Trực tiếp bốn cái chân nhỏ chân nỗ lực chộp vào một cái Squirtle mai rùa. Căn bản không cần chính mình xuất lực. Trực tiếp cưỡi đi nhờ xe từ chen chúc trong đội ngũ giết ra. Còn có một cái màu da cam. Ngoạn tàu, Grabby, này Pokemon thao tác càng tao. Trực tiếp dùng cái kìm kẹp lấy một chỉ ngơ ngác thú cái đuôi. Bị đau Slowpoke, nha nha nha nha nha. Địa điên cuồng hướng phía trước bơi lội. Tại trên mặt nước vung lên tới cái đuôi, muốn đem đằng sau kia Grabby vứt bỏ, chỉ là dường như có phần khó bộ dáng. Vốn này Grabby dường như nghĩ kẹp kia cự béo Magikarp kia mà. Kết quả ai biết kia Magikarp như thế nào chạy nhanh như vậy. Chỉ có thể lưu mình mà cầu tiếp theo, tìm một cái chỉ có cái đuôi Pokemon. Đương nhiên tối tao còn là cao mậu này một cái Tentacool, tiểu cao cái mũ chân đạp phong hỏa luân, chi mấy lần trước đều không có hiện lần này dẫm thoải mái. Trực tiếp từ đội ngũ phía sau vượt qua một nhóm lớn hệ Water Pokemon. Loại này siêu tốc chạy cảm giác, khiến nó không khỏi miệng đều cười lệch ra. Sau một cái thoải mái chữ có, dương ngự, ngươi thấy được kia Grabby sao? Cao mậu hôm nay một mực ở cười, nơi này Pokemon mỗi cái đều là nhân tài, quả thực là thanh tú đầu ta chóng mặt. Dương ngự cười lắc đầu, thấy được kia một cái bị Grabby kẹp lấy cái đuôi Slowpoke. Tại kia một bên loạn bơi lội một bên, nha nha nha nha, la to bộ dáng. Dương ngự trên mặt nụ cười cũng dần dần thu liễm, nghĩ đến một ít ấm áp hồi ức, ngơ ngác. Ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Dương ngự phảng phất thấy được trước mắt kia ôm cá ướp muối vương Slowpoke tại trên bờ cát chạy tới. Chạy lui thân ảnh, phảng phất thấy được mỗi ngày tại cửa thông đạo cùng chờ đợi hắn đến nơi màu hồng phấn thân ảnh. Kia một đôi ngơ ngác ánh mắt, ngơ ngác nụ cười, ngơ ngác tư thế, còn có ngơ ngác tiếng kêu. Uống ha ha, ngơ ngác a. Tiếp theo gặp mặt, người khả năng ôm bất động cá ướp muối vương rồi. Dương ngự cảm giác hốc mắt hơi hơi một ẩm ướt, lại đột nhiên địa cười một tiếng. Dương ngự, dương ngự, dương ngự ngươi như thế nào rơi nước mắt? Không có sao chứ, cao mậu thần sắc khẩn trương. Như thế nào trong lúc bất chợt liền vừa khóc vừa cười? Phát sinh cái gì? Không có, không có việc gì. Chính là nghĩ đến một ít chuyện, Dương ngự phục hồi tinh thần lại, trước mắt cảnh tượng, phảng phất đến vào một buổi chiều lúc tan việc, kia màu hồng phấn thân ảnh như trước đứng ở đó cái quen thuộc vị trí. Nhìn xem hắn dần dần tiêu thất tại trong thông đạo. Ừ, không có việc gì là tốt rồi. Bất quá có tâm sự lời ngươi thì cứ nói thẳng đi. Giấu ở trong lòng cũng không nên. Cao Mậu hồ nghi gật đầu. Tuy không phải là rất tin tưởng, nhưng cũng không có quá nhiều địa hỏi. Hắc hắc, mau nhìn, ta tiểu cao cái mũ đã nhanh nhìn không đến. Tạ, huynh đệ, Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, trong nội tâm thoáng than thán, nhưng rất nhanh ánh mắt nghiêm túc. Hắn sẽ không quên cái ước định kia. Giang Nam bớt hệ út tơ đạo quán. Cá ướp muối vương, ngươi có thể phải nỗ lực a. Bằng không chúng ta hội đuổi không kịp Slowpoke bộ pháp. Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Mỗi một lần thi đấu đều là kiếm lấy quân công máy nội bộ hội. Từng cái quân công phân, hắn đều sẽ không buông tha cho. Càng sẽ không lãng phí. Tại Lợi Xa Doanh huấn luyện, mỗi ngày đạt được quân công phân không chỉ 60 cái. Nếu như trung quy trung củ địa tiến hành, mặc dù tại huấn luyện quân sự chấm dứt trước có thể đạt được kia một lọ tiềm lực dược tề, thế nhưng vẫn chưa đủ. Lần trước khấu trừ quân ta công lao phân giáo quan, Dương Ngự nhớ mang máng kia trương khuôn mặt, chỉ cần ta thấy đến hắn, nhất định có thể nhận ra hắn. Ngoặc kép chấm chấm, a đế, ta đi, quân doanh phía tây núi rừng. Lão Tề, ngươi không sao chứ? Có phải hay không cảm lạnh? Ai biết được, tây khu núi rừng nơi này vẫn có chút lạnh a. Ta đều đánh hát gì? Sông hoàn thành một đoạn đường thủy liền xuyên qua ở đây núi rừng. Tại 7 ngày thi đấu thời điểm, thường cách một đoạn đường thủy, cũng sẽ có mấy vị giáo quan tại cố định địa điểm trông coi. Chủ yếu chính là chăm sóc những cái này tiến hành 7 ngày thi đấu hệ Water Pokemon. Tránh xuất hiện bị thương hoặc là xuất hiện đối chiến tình huống. Đủ giáo quan cùng một vị bàng họ giáo quan. Phân phối đến nhiệm vụ chính là chú ý ở đây trận đấu tình huống. Một đoạn này đường thủy bởi vì tương đối mà nói tương đối nông. Phía trên còn có một tòa kiều. Bởi vì có một cái chắp tay hình vòm cầu tồn tại. Ở đây đường thủy cũng tương đối chật vật. Ha ha, bắt được một cái nhập cư trái phép Pokemon. Này Krabby một mực kẹp lấy Slowpoke cái đuôi. Kết quả vẫn chạy xa như thế. Ha ha, ta này còn có một cái Lotad. Gia hỏa này trực tiếp chộp vào Squirtle may rùa. Ai nha, những cái này Pokemon a. Thông minh vô dụng tại chính đạo thượng ai, ngọa tàu. Đây là cái gì Pokemon? Vẫn dẫm phong hỏa luân. Xấu như vậy phê. Ha ha ha, đó là Tentacool a. Ta đã thấy này Tentacool. Lúc trước đánh bại hoàng giáo quan kia Abok thời điểm liền có như vậy một cái. Ấn tượng có thể sâu. Ha ha ha ha ha. Liên lạc cơ trong truyền đến rất nhiều giáo quan tiếng cười. Thậm chí có một ít vô cùng ma tính. Bất quá đây cũng là huấn luyện quân sự bên trong niềm vui thú. Mỗi năm một lần huấn luyện quân sự đối với những thứ này giáo quan mà nói cũng là 10 phần chân quý. Là khó được buông lỏng ngày nghỉ. Nhất là 7 ngày thi đấu thời điểm. Thực là dạng gì khôi hài tình huống đều sẽ xuất hiện. Như Lotad cùng Krabby như vậy, nhập cư trái phép, Pokemon hàng năm đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa mỗi năm kiểu dáng đều bất đồng, mỗi lần đều rất khôi hài. Lão Tề, Lão Bàng, có hai vị siêu tốc chạy Pokemon tại hướng các ngươi phương hướng bay đi. Nhớ phải chú ý chiếu cố một chút, ta bên này có thể thấy rõ một cái Magikarp, còn có một cái Tentacool. Liên lạc cơ trong truyền đến khác giáo quan thanh âm. Magikarp cùng Tentacool a, kia không có việc gì. Đủ giáo quan nhún nhún vai. Đây đều là hình thể nhỏ bé Pokemon. Thông qua cây cầu kia vòng cầu đây không phải là dễ dàng sự tình. Tới tới tới. Ngoạn tàu. Này Tentacool có ít đồ a. Quả nhiên là chân đạp phong hỏa luân. Bàng giáo quan trừng to mắt. nếu như không phải là trên người không có mang di động. Này phải chụp ảnh lưu niệm a. Vậy Magikarp, đủ giáo quan sững sờ, ánh mắt hồ nghi địa lóe ra. Lão bàng, ta có hay không nhìn lầm? Kia thật sự là Magikarp sao? Như thế nào cảm giác hình thể không bình thường a? Ta xem một chút. Bàng giáo quan nheo mắt lại nhìn về phía trong nước kia nhanh chóng du động. Hồng sắc thân ảnh kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Ngoạt tào, đây không phải lợi xà doanh tiểu gia hỏa kia Magikarp sao? Ngươi nói cái gì? Đủ giáo quan đột nhiên nuốt cổ họng, cả người trong mắt máy động. Lợi xà doanh tiểu gia hỏa kia Magikarp. Đông, ba, dưới cầu kia cửa động xuất hiện hai tiếng trùng điệp thanh âm. Tạp, kẹt lại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.